Quả thật, ma tượng phiến đá rất quý giá, nhưng U Quỷ Hầu vắt hết óc cũng không cách nào phá giải bí mật trong đó. Nếu có thể dùng phiến đá đổi lấy một bảo vật như vậy, bất kể là đối với hắn chính mình, vẫn là đối quỷ mục tộc, đều có lớn lao có ích. Đó là một tôn màu vàng sậm bảo tháp, yên lặng đứng vững tại Lan Lăng Vương trên lòng bàn tay. Bảo tháp hình dạng cùng Di Thế Tháp có chút tương tự, tựa hồ là một cái động thiên chi bảo, phỏng chế với Di Thế Tháp, nhưng tại bảo vật bên trong thay đổi tốc độ thời gian trôi qua tu luyện. Lấy U Quỷ Hầu nhãn lực, một mắt liền nhìn ra, này ám kim bảo tháp ít nhất có thể nhường cho tốc độ thời gian trôi qua giảm bớt 16 lần. Như U Quỷ Hầu đạt được này một tôn bảo tháp, không chỉ hắn có thể tại trong tháp vô hạn tu luyện, quỷ mục tộc người đều có thể tại trong tháp tu luyện. Có chiếc bảo tháp này, U Quỷ Hầu hoàn toàn có thể tại quỷ mục tộc bên trong khác mở một tòa Di Thế Tháp tu luyện. Ánh mắt của hắn tràn đầy ý động chi sắc, cơ hồ đã đồng ý dùng không cách nào phá giải phiến đá đổi này một tôn bảo tháp. Bất quá tinh tế vừa nghĩ sau, U Quỷ Hầu vẫn cảm thấy việc này can hệ trọng đại, cần cùng trong tộc trưởng lão thương lượng một phen. Việc này can hệ trọng đại, bản hầu cần cùng thuộc hạ thương nghị một phen. Lan Lăng Vương không bằng theo bản hầu đi tới trong tộc nghỉ ngơi, chờ đợi thương nghị kết quả. Một khi thương nghị kết thúc, bản hầu nhất định cho các hạ một cái thỏa mãn trả lời. Cũng tốt. Lan Lăng Vương cau mày không thích, nhưng không có nhiều lời ẩn núp trong bóng tối Ninh Phàm. Chính mắt thấy Lan Lăng Vương cùng U Quỷ Hầu giao dịch. Một luồng tính toán vẻ mặt dần dần phù hiện ở trong mắt của hắn. Trong mấy ngày này, chắc hẳn Lan Lăng Vương cùng U Quỷ Hầu không cách nào hoàn thành giao dịch. Như tại đây trong mấy ngày, ta đánh cắp quỷ mục tộc ma tượng phiến đá, e sợ U Quỷ Hầu cái thứ nhất liền sẽ hoài nghi là Lan Lăng Vương trộm lấy cái gọi là đàm phán, không biết có thể hay không biến thành một phen chó cắn chó chém giết. Về phần cái kia ám kim bảo tháp, nếu ta không có nhìn lầm, tháp này hẳn là một cái nào đó đại năng tu sĩ phỏng chế Di Thế Tháp luyện chế pháp bảo, mà lại này một tôn bảo tháp, mô phỏng theo không phải 7 tầng tháp bạc, mà là 8 tầng kim tháp. Chỉ là tháp này tựa hồ có không nhỏ thiếu hụt, vô pháp đạt đến 8 tầng kim tháp xứng đáng tốc độ thời gian trôi qua. Ninh Phàm ánh mắt hơi ý động, trong lòng suy tư, lần này tới đến quỷ mục tộc, có muốn hay không kể cả này một tôn kim tháp đồng thời đánh cắp. Cho dù tháp này chỉ có 16 lần thời gian chậm lại, cũng là một cái chí bảo, liền U Quỷ Hầu này đã từng toái hư lão quái đều sẽ động tâm. Dù sao đối Ninh Phàm mà nói, quỷ mục tộc, Lan Lăng Vương đều là kẻ địch. Nếu có cơ hội trộm lấy địch nhân bảo bối, há có thể không ăn trộm. Vèo, Ninh Phàm ẩn thân tiềm hành, bồng bềnh tiến vào quỷ mục tộc xem tâm thành, không người phát giác. Chỉ có một chỗ giam cầm khuê các trong, một cái thục mỹ váy đen nữ tử, bỗng nhiên từ trong cơ thể truyền đến một tia cảm ứng kỳ dị. Vì sao bên trong cơ thể của ta, đột nhiên bay lên một tia tâm hồn liên kết cảm giác tâm hồn một đầu khác, là ai? Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 469, khối thứ 3 phiến đá. Chương 469, khối thứ 3 phiến đá. Quan tâm thành như phân chia tỉ mỉ, có thể phân 5 tầng 12 thành, tầng tầng phòng ngự xâm nghiêm cực kỳ, dù sao cũng là quỷ mục tộc ma quốc chủ thành, há có thể tùy tiện khiến người ta lẻn vào. Đáng tiếc, phòng ngự xâm nghiêm như thế, gặp phải Ninh Phàm cái này khác loại, quả thực thùng rỗng kêu to. Nhưng thấy một đạo phiêu miểu tử kim sắc xương khói nhẹ nhàng thổi một hơi, chợt liền không có rồi động tĩnh khác. Trấn thủ 5 tầng 12 thành quỷ mục ma tu, căn bản không biết, Ninh Phàm sớm tại không người phát hiện thời gian, tiềm nhập quỷ mục tộc cao nhất cấm địa. Tiềm hành trong, Ninh Phàm quyết định một phương hướng, ngựa không dừng vó độn hành. Tại hắn bước vào quan tâm thành một khắc, trong lòng liền bay lên một đạo như có như không tâm hồn cảm ứng. Loại cảm ứng này, từng ở phần xí, phong tuyết ngôn trên người từng xuất hiện. Ninh Phàm trong lòng biết, tại đây cảm ứng điểm cuối, nhất định cất giấu một vị quỷ mục tộc ma phi. Mà nếu tìm được ma phi, ma tượng phiến đá có thể nói dễ như trở bàn tay. Vị ương trong lầu, một cái dung mạo xinh đẹp váy đen nữ tử, mặt mày lao yêu mị nhãn ảnh, có câu nhân hồn phách xinh đẹp vẻ đẹp. Đây là một cái tiêu chuẩn ma tộc nữ tử, quanh thân tiết lộ ra phong tình vạn trùng. Nàng yên lặng ngồi ở trong lầu các, trong khuê phòng trên giá sách, bày đầy cổ lão thẻ ngọc, trong đó ghi lại, đều có quan đồng thuật pháp mục loại ma văn đồ án. Nàng là quỷ mục tộc Ma Phi, tên là Cố Thập Nương, nàng am hiểu đâm ma mục loại ma văn, quỷ mục tộc trong, hầu như có 1/3 cao thủ đã từng cầu nàng thứ văn. Nàng am hiểu hơn tỉnh lại ma đồng loại ma văn, không ít cao thủ đều từng cầu nàng tỉnh lại ma văn, nhưng nàng chưa từng sung sướng quá. Ánh mắt của nàng chẳng những có cô đơn cùng cô quạnh, càng có một tia ẩn giấu cực hận thù sâu. Cái kia cừu hận, hận chính là quỷ mục tộc, nàng cùng quỷ mục tộc có không chết không thôi mối thù oán. Ngoài cửa sổ trấn thủ 4 tên hơi thở dài lâu ma tộc nữ vệ, mỗi một người đều có được nguyên anh đỉnh cao bên trên khủng bố tu vi. Cố Thập Nương thân là ma tộc Ma Phi, bị hạn chế hết thảy tự do, nàng tất cả giá trị đều là vì quỷ mục tu sĩ thứ văn mà tồn tại. Đột nhiên, ngoài cửa sổ vang lên xào xạc thanh âm, chợt, chính là 4 tên quỷ mục nữ vệ bị đánh bất tỉnh bắt đi âm thanh. Là ai? Cố Thập Nương vội vã đẩy cửa phòng ra, nàng phát hiện, ngoài cửa đại trận không có nửa điểm động tĩnh, nhưng trấn thủ lầu bên ngoài 4 tên nữ vệ, toàn bộ mất tích. Nàng cảm thấy vô cùng kinh ngạc, quay đầu lại không vào phòng bên trong, chợt phát hiện, chẳng biết lúc nào bắt đầu, bên trong phòng bàn trà cạnh, đã ngồi một cái thanh niên mặc áo trắng. Ngươi là ai? Muốn làm gì ta? Cố Thập Nương bản năng e ngại thanh niên mặc áo trắng này, nàng rõ ràng, một cái có thể lẻn vào quỷ mục cấm địa, thần không biết quỷ không hay bắt đi 4 tên quỷ mục ma tu người, thực lực cũng không phải nàng có thể tưởng tượng. Nhưng trong cõi u minh, Cố Thập Nương rồi hướng Ninh Phàm bản năng có một loại cảm giác ỷ lại, đó là đến từ huyết mạch thần phục. Ta nghĩ mang ngươi đi, đương nhiên, ngươi xem bảo vệ phiến đá, cũng là thứ ta cần. Ninh Phàm ngự khí bình thản, hắn dễ như ăn cháo đĩa xông vào quỷ mục tộc cao nhất cấm địa, tiện tay bắt đi 4 tên quỷ mục nữ tu làm đỉnh lô. Hắn xuất hiện ở đây, chỉ vì ma tượng phiến đá, mà tên này Ma Phi, cũng có thể thuận tay mang đi. Như Cố Thập Nương không muốn theo Ninh Phàm rời đi, Ninh Phàm có thể dùng mạnh. Được, ta đi với ngươi, nếu như ngươi giúp ta làm một chuyện, ta không chỉ đem ma tượng phiến đá cho ngươi, càng có thể phát xuống tâm ma đại thể, một đời một kiếp phụng ngươi vì chủ, làm ngươi Ma Phi. Ra ngoài Ninh Phàm dự liệu, này Cố Thập Nương tựa hồ rất nguyện ý theo hắn đồng thời rời đi. Nha, ngươi nghĩ làm của ta Ma Phi, nếu là đêm nay đến bắt đi ngươi, là cái khác nam tử, ngươi cũng nguyện ý làm hắn Ma Phi sao? Ninh Phàm tự tiếu phi tiếu hỏi. Sẽ không. Cố Thập Nương sở dĩ nguyện ý cùng Ninh Phàm đi, một là phát hiện Ninh Phàm có vì nàng trả thù năng lực, hai là trong huyết mạch đối Ninh Phàm trời sinh có một loại hảo cảm. Ninh Phàm hơi trầm mặc, nhìn chằm chằm Cố Thập Nương một mắt, tựa hồ khám phá trong mắt nàng cừu hận. Cần muốn ta giúp ngươi làm cái gì, ngươi mới bằng lòng toàn tâm toàn ý thần phục với ta? Ninh Phàm nhàn nhạt hỏi. Ta muốn ngươi giết một người, hắn là quỷ mục tộc tứ trưởng lão, có khuy hư tu vi, hắn là của ta cửu nhân giết cha. Cố Thập Nương không có nói chuyện nhiều quá khứ của nàng, trong ánh mắt của nàng có nhàn nhạt sầu não. Ninh Phàm có thể suy đoán, nữ tử này trở thành quỷ mục tộc Ma Phi, cũng bị giam lỏng, định cùng quỷ mục tộc có một đoạn gút mắc cùng chuyện cũ, hay là phụ thân của nàng chính là khi đó bị quỷ mục tộc giết chết. Quá khứ của ngươi, ta không hỏi. Ma tượng phiến đá, tại ngươi trên tay. Tại. Cố Thập Nương gật gật đầu, từ túi chữ vật lấy ra một khối ma tượng phiến đá, đưa cho Ninh Phàm. Ninh Phàm nhàn nhạt quét phiến đá như thế, nhìn thấu hết thảy ma kinh, âm thầm nhớ kỹ trong lòng, cũng không có tinh tế nghiên cứu ma kinh nội dung. Đồng thời, cắn nút đạo thứ 3 ma khí, tụ hợp vào ma văn bên trong, không có tức khắc luyện hóa, mà là bỗng nhiên ôm Cố Thập Nương tinh tế như xà vòng eo, triệu ra khi thiên đấu vòng, một bước ẩn thân, biến mất không còn tăm tích. Cố Thập Nương hoa dung khẽ biến, ngạc nhiên khi thiên đấu vòng ẩn thân năng lực, lại khéo léo không có hỏi nhiều. Ngươi dẫn đường, ta giết người. Ninh Phàm giọng nói vô cùng hắn bình thản, đêm nay bất luận Cố Thập Nương khiến hắn giết quỷ mục bên trong cái nào cao thủ, hắn đều không có nửa câu phí lời. Bên này, Cố Thập Nương nhẹ nhàng hít một hơi, nỗ lực bình phục tâm tình, nàng bỗng nhiên gặp phải một người, người kia nguyện ý dẫn nàng đi, nguyện ý giúp nàng báo thù, nàng rất cảm kích, lại cảm thấy tất cả những thứ này quá không chân thực, giống như nằm mơ. Nàng nằm mộng cũng muốn tránh thoát quỷ mục tộc lao tù, hoàn cảnh của nơi này làm cho nàng thở không nổi. y ôi tại Ninh Phàm trong lòng. Rõ ràng là lần đầu tiên bị nam tử đụng vào, nàng lại cũng không ghét. Đại khái là trong huyết mạch cảm giác ỉ lại quấy phá đi. Phả vào mặt son phấn vị, lại không che giấu nổi nhàn nhạt mùi thơm xử tử. Dường như cây thuốc phiện giống như vậy, có thể mê hoặc thiên hạ hết thảy nam tử. Ninh Phàm cũng không vì nàng mùi thơm ngát lay động. Sau lưng lặng yên mở ra hắc hỏa tám cánh, cực kỳ nhanh độn tốc, dọc theo cố thập nương chỉ phương hướng, xuyên qua rồi hơn một nửa cái quỷ mục tộc, đạt đến một chỗ khác phòng giữ xâm nghiêm cung điện. Cung điện bên ngoài, trấn thủ vô số thị vệ, từng cái vẻ mặt kiêu căng, hiển nhiên ở tại bên trong cung điện, tuyệt đối không phải người bình thường. Bên trong cung điện, thạch quan trong, một chỗ động thiên pháp bảo không gian bên trong, quỷ mục tộc tứ trưởng lão đang lúc bế quan. Toàn lực bắn vọt vấn hư bình cảnh, thực lực của hắn hơi kém Thạch Lạc quốc chủ một bậc, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Hắn đúng là có vấn hư đan, mượn vấn hư đan sức mạnh, đã hầu như muốn đột phá vấn hư cảnh giới. Tứ trưởng lão vừa vặn vận hành xong một cái pháp lực chu thiên, hơi thở ra một ngụm chọc khí. Trước mắt nhớ lại một cái váy đen nữ tử uyển chuyển dáng người, liếm liếm đầu lưỡi, lộ ra khá là âm tà ánh mắt. Cố thập nương, khà khà, ngươi nhất định trốn không thoát lão phu lòng bàn tay, cho dù ngươi là ma phi thân phận. U quỷ lão tổ đã đối lão phu hứa hẹn, một khi lão phu đột phá vấn hư cảnh giới, liền có thể công khai đem ngươi giữ lấy. Năm đó cha ngươi cản trở, hắn đáng chết. Bây giờ nếu ngươi vẫn cứ không biết cân nhắc, lần này, lão phu không ngại đùa bỡn ngươi sau, đem ngươi ban thưởng cho rất nhiều thuộc hạ, để cho bọn họ đều nếm thử ngươi tư vị. Này tứ trưởng lão, luôn luôn đều có giữ lấy cố thập nương tà niệm, chỉ là bị vướng bởi cố thập nương ma phi thân phận, dễ dàng không dám động nàng, đến nay không nhúc nhích đến nàng một ngón tay, chỉ có thể một mình ý âm. Như tứ trưởng lão đột phá vấn hư, hắn tại quỷ mục tộc địa vị nhất định nước lên thì thuyền lên, đến lúc đó, hắn đối quỷ mục tộc có giá cao giá trị, có tư cách chân chính giữ lấy cố thập nương. Tứ trưởng lão chưa bao giờ ngờ tới, sau ngày hôm nay, hắn đời này đều sẽ không còn có được đột phá vấn hư cơ hội, càng không có cơ hội một thân cố thập nương giàu trải tóc. Động thiên trong không gian, khẽ run lên, phát ra sóng chấn động bé nhỏ. Linh giác bén nhạy tứ trưởng lão, bỗng nhiên cả kinh, lập tức đứng dậy, một trưởng vỗ hướng về cái kia không gian rung động nơi. Cái kia trưởng ấn lúc đầu chỉ có to bằng bàn tay, bỗng nhiên dài ra theo gió, cuối cùng hầu như có vạn trưởng to lớn, có thể diệt sát tất cả hóa thần. Ồ, cảm giác cũng không tính là trì độn. Ninh Phàm nhàn nhạt lên tiếng, ôm lấy cố thập nương hiện thân cùng động thiên không gian bên trong, không lại ẩn thân. Đối mặt xông tới mặt to lớn trưởng ấn, nhưng cũng không có quá nhiều vẻ mặt, chỉ đơn quyền hiện lên hắc long bóng mờ, đấm ra một quyền, không gian vì đó rung động kịch liệt, muốn nát tan. Ầm, quyền ấn cùng trưởng ấn đấu, trưởng ấn bị Ninh Phàm một quyền nổ nát. Tứ trưởng lão sắc mặt cả kinh, trực giác bài sơn đảo hải ánh quyền nổ xuống toàn thân, bốn phương tám hướng đều là hắc long ảnh, không nơi để trốn. Từng tầng trọng giáp tại quyền ảnh đánh giết dưới, quân lính tan rã, hết thảy đều nát tan. Tứ trưởng lão ngực như gặp phải đòn nghiêm trọng, đau nhức dưới, như giống như diều đứt dây bị Ninh Phàm ánh quyền dư lực bắn cho phi. Rất dễ dàng ổn định bước chân, dù chưa trọng thương, nhưng cũng bị thương không nhẹ. Tứ trưởng lão lộ ra ngơ ngác biểu tình khiếp sợ, hắn rốt cuộc thấy rõ người tới dung mạo, nhận ra xông vào động thiên người là ai. Chu Minh, ta quỷ mục tộc cùng ngươi nước giếng không phạm nước sông, ngươi dùng cái gì lẻn vào ta quỷ mục tộc, xông vào lão phu động thiên không gian, chẳng lẽ là muốn chém giết lão phu sao? Ngươi làm như vậy, không sợ cùng ta quỷ mục tộc kết làm không chết không thôi thù hận sao? Thù hận? Ninh Phàm ánh mắt tránh qua một tia xem thường chi ý, ôm cố thập nương, tám cánh rung lên, lấy không thể tưởng tượng độn tốc, xuất hiện tại bốn trước mặt trưởng lão, lại là một quyền long ảnh oanh ra. Ta chém giết ngươi, dễ như ăn cháo, không người hiểu rõ, tại sao thù hận? Một quyền này, trực tiếp đánh về tứ trưởng lão ngực, ánh quyền quá nhanh, làm hắn căn bản vô lực tránh né, chỉ thoáng nghiêng người. Trung quy bị Ninh Phàm một quyền đánh vào bên phải xương vai bên trên. Chỉ một quyền, tứ trưởng lão cảm giác mình thật giống như bị vạn trượng cự nhạc nện ở bả vai, đau đớn khó hiểu. Xương vai khoảnh khắc nát tan, một cái tốt đẹp cánh tay trực tiếp bị oanh thành xương máu. Bốn trên người trưởng lão đau đớn, trong lòng thì đã hoảng sợ, liều mạng cùng Ninh Phàm kéo dài khoảng cách. Hắn không thể nào hiểu được, hắn rõ ràng cùng Ninh Phàm vốn không quen biết, càng không thù hận, Ninh Phàm vì sao đột nhiên xuất hiện tại hắn bế quan nơi, càng một bộ giết người diệt khẩu dáng dấp. Khi hắn ánh mắt rơi vào Cố Thập Nương trên người sau, lập tức cả kinh. Ngươi dám bắt đi ta Quỷ Mục một tộc ma phi, như U Quỷ lão tổ biết được, chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. Đúng rồi, ta hiểu rồi. Ngươi sở dĩ giết ta, đều là được tiện nhân này xui khiến. Ha ha, muốn giết ta, ngươi cũng phải trả giá thật lớn. Ma đồng thuật, che trời. Tứ trưởng lão không phải người ngu, trong nháy mắt đoán ra Ninh Phàm đối sát ý của hắn, đến từ chính Cố Thập Nương thỉnh cầu. Lòng hắn biết chính mình tuyệt đối không phải Ninh Phàm đối thủ, chỉ có liều mạng một đòn, thương tới Ninh Phàm, mới có cơ hội chạy ra động thiên. Chỉ cần được chạy ra động thiên, liền có thể gọi vô số quỷ mục cao thủ trợ giúp, liền có thể tránh được một hồi tử kiếp. Này liều mạng một đòn, hắn tuyệt đối không thể có nửa điểm lưu thủ. Từng vòng sóng pháp lực, từ tứ trưởng lão trong cơ thể tản ra, hóa thành quỷ dị ma tộc tụng kinh tiếng. Hắn hơi mập mạp thân thể, bỗng nhiên cấp tốc khô quắt, sở hữu tất cả máu thịt không biết biến mất đi rồi nơi nào, hầu như đã là da bọc xương. Mà hắn một tay lòng bàn tay, bỗng nhiên nứt ra một cái miệng máu bên trong, xinh xinh mọc ra một viên máu rầm rề con mắt. Con mắt hướng về Ninh Phàm bắn ra một đạo hắc mang, cái kia hắc mang là thôn phệ tất cả cảm quan hắc ám, tại bắn ra trong nháy mắt, Phàm là con mắt ánh mắt quét qua chỗ, sở hữu bầu trời hóa thành đêm tối. Ninh Phàm lập ở trong đêm tối, trong lòng biết này đêm tối kỳ thực là một loại ảo thuật, có thể phong ấn tu sĩ ngũ giác. Một khi mất đi ngũ giác, không cách nào nhận biết tất cả công kích, đấu pháp bên trong tu sĩ, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào nguy hiểm bên trong. Này che trời chi thuật, đủ để che đậy bất kỳ khuy hư tu sĩ ngũ giác. Tứ trưởng lão muốn triển khai phép thuật này, trả giá cao tuyệt đối không nhỏ, hầu như tiêu hao hết tinh huyết. Mắt thấy che trời chi thuật che khuất Ninh Phàm ngũ giác, mà Ninh Phàm tựa một cái tượng gỗ giống như đứng lặng trời xanh bất động, tứ trưởng lão trong lòng biết đây là đánh lén Ninh Phàm tốt nhất cơ hội, lại mạnh mẽ cắn răng, kinh hãi Ninh Phàm thủ đoạn, không dám tùy tiện tới gần đánh lén, chỉ lập khắc xoay người, ý muốn chạy ra động thiên không gian, lại gọi người đối phó Ninh Phàm. Tại hắn xoay người nháy mắt, chu thiên hắc ám bỗng nhiên như pha lê giống như phá thành mảnh nhỏ. Phá nát trong bóng tối, Ninh Phàm mắt trái phủ ly, mắt phải ma la, mi tâm càng có một đạo nhân mục mắt dọc. Ba mắt đều mở, có thể xuyên thủng tất cả vấn hư ảo thuật, chỉ là khuy hư ảo thuật, không đáng nhắc tới. Dễ dàng nát tan che trời ảo thuật, Ninh Phàm tám cánh rung lên, như là ma xuất hiện tại tứ trưởng lão phía sau. Đang tại một tay bấm quyết tứ trưởng lão, căn bản không nghĩ tới Ninh Phàm khoảnh khắc liền phá vỡ hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo ảo thuật. Chỉ cảm thấy một luồng như tê liệt đau đớn từ cụt một tay truyền ra, tiếp theo một cái trước mắt, hắn cụt một tay lại bị Ninh Phàm sinh sinh kéo xuống, một chưởng đè nát. A, tứ trưởng lão hai tay bị hủy, tinh huyết tổn thất lớn, lại bị thương không nhẹ, bị Ninh Phàm quấn lấy, chỉ cảm thấy Ninh Phàm dường như ruồi bâu lấy mật, không cách nào bỏ rơi. Còn muốn lại thi thủ đoạn khác trốn chạy, Ninh Phàm nhưng không có lại cho hắn cơ hội, một chỉ điểm ra. Động thiên không gian bên trong, thiên sơn tan vỡ, trời xanh hắc nhật tan vỡ, hư không vong cốt tan vỡ, sở hữu tan vỡ lực lượng hóa thành một đạo sáng chói ánh kiếm. Mượn tiên đế xương ngón tay chỉ lực, một kiếm thấu chỉ mà ra, lập tức hóa thành ngàn tỷ kiếm ảnh, ánh kiếm khoảnh khắc đem tứ trưởng lão nhấn chìm. Băng thiên kiếm chỉ, đệ tam băng, tứ trưởng lão cường hãn thân thể, lại không hề chống đối lực lượng, sinh sinh bị chém nát thành thịt nát. Hắn trọng thương nguyên thần tránh né ánh kiếm, ngôn ngữ cực kỳ kinh hãi. Đây là cái gì pháp thuật? Mạnh mẽ như thế uy lực, tuyệt đối không thấp hơn vấn hư một đòn. A, hắn vội vã trốn tránh giữa, không để ý, bị cái gì quỷ dị thần thông sinh sinh ổn định, tiện đà bị đột nhiên xuất hiện sau lưng Ninh Phàm bắt giữ. Nho nhỏ nguyên thần, bị Ninh Phàm đặt tại trong lòng bàn tay, tứ trưởng lão cả người run rẩy, hắn từ Ninh Phàm trong ánh mắt, cảm nhận được một luồng lãnh đạm sát ý. Không đừng có giết ta, yên tâm, tạm thời sẽ không giết ngươi. Khôi, xuất hiện. Ninh Phàm gọi ra một khôi, che tứ trưởng lão nguyên thần, khiến hắn trọng thương hôn mê, cũng thả vào khôi lỗi trong miệng. Một khi rời đi quỷ mục tộc, liền sẽ khiến khôi lỗi ăn tươi cái này nguyên thần. Sở dĩ không lập tức chém giết tứ trưởng lão, là không muốn tứ trưởng lão mệnh bài vào lúc này nát tan, kinh động quỷ mục tộc. Hắn tại quỷ mục tộc sự tình, vẫn không có xong xuôi. Quỷ mục tộc đầy kho linh dược, tiên ngọc, cùng với cái kia ám kim bảo tháp, đều là hắn muốn trộm lấy. Trong ngực Cố Thập Nương, chấn động địa không ngậm mồm vào được. Nàng suốt ngày giam lỏng, cũng không biết Ninh Phàm uy danh. Nàng đích xác khẩn cầu Ninh Phàm đánh giết tứ trưởng lão, nhưng vừa không ngờ tới Ninh Phàm sẽ sảng khoái đáp ứng, cũng không ngờ tới Ninh Phàm chém giết Khuy Hư tu sĩ dễ dàng như vậy. Kể từ hôm nay, ngươi là ta Ma Phi. Ninh Phàm nhàn nhạt ngữ khí, lại dường như một đạo không cho cử tuyệt mệnh lệnh. Cố Thập Nương ánh mắt lóe lên, Ninh Phàm giúp nàng báo được đại thù, nàng tất nhiên là nguyện ý đi theo Ninh Phàm. Quỷ mục tộc sớm làm nàng thất vọng. Là, Thập Nương từ nay về sau chính là chủ nhân Ma Phi, sinh tử không bỏ. Quỷ mục tộc bên trong, Lan Lăng Vương cùng U Quỷ Hầu đều không biết, một hồi lớn lao biến cố dĩ nhiên phát sinh. Bọn hắn đàm phán sắp bị Ninh Phàm phá hoại, ám kim bảo tháp cũng nhất định đổi chủ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 470, cổ ma cảnh giới. Chương 470, cổ ma cảnh giới tàn phá động thiên không gian, vẫn có lưu lại đại chiến khí tức. Hơi thở này, bị Ninh Phàm lấy xương khói chỉ tay xóa bỏ hết thảy khí tức. Mặc dù là ngày sau có người tới nơi đây điều tra, cũng tra không ra là Ninh Phàm chém giết tứ trưởng lão. Cố Thập Nương nhìn tứ trưởng lão đẫm máu nơi, rất lâu không nói gì, tựa hồi ức, tựa bi ai. Hồi ức là cùng người thân sinh hoạt từng hình ảnh đã từng. Bi ai là những kia từng thủ hộ nàng chí thân, mỗi một người đều đã thân tử đạo tiêu. Nàng bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, chắp tay trước ngực, ghi nhớ không biết tên cổ lão ma kinh, tựa tại hướng về chết đi các thân nhân vẫy tay tạm biệt, báo cho bọn hắn đại thù đã báo. Ninh Phàm không có quấy rầy Cố Thập Nương, đợi nàng làm xong tất cả những thứ này sau, đem nâng dậy. Sau ngày hôm nay, ngươi có thể theo ta. Là, Cố Thập Nương nhìn Ninh Phàm, nàng vẫn có chút khó có thể tin, trước mắt này giống như thư sinh công tử thanh niên, lại có chém giết tứ trưởng lão thực lực khủng bố. Nàng cầu hắn làm việc, hắn làm được. Kể từ hôm nay, nàng thuộc về hắn. Nàng hướng về Ninh Phàm phát xuống thuần phục ma thể, cũng đem chính mình sở hội tất cả ma phi thần thông báo cho. Ninh Phàm từ trong giọng nói của nàng, biết được nàng dường như phần xí giống như vậy, hiểu được tỉnh lại ma văn phương pháp. Thôn phệ lục dực phiến đá, ma văn tiến hóa ra lục dực đồ án, bị phần xí tỉnh lại lục dực. Thôn phệ cự ma phiến đá, ma văn tiến hóa ra cự ma đồ án, so với cũng có thể để phong tuyết ngôn tỉnh lại cự ma thần thông. Thôn phệ quỷ mục phiến đá, Ninh Phàm có thể suy đoán, ma văn hơn nửa còn có thể tiến hóa 1/4, tiến hóa ra quỷ mục đồ án. Cố Thập Nương bị tạm thời thu nhập đỉnh lô hoàn, nàng vẫn chưa thể ở trước mặt người đời lộ diện, nếu không sẽ bại lộ Ninh Phàm bắt đi quỷ mục ma phi sự thực. Giờ khắc này, U Quỷ Hầu đang cùng trong tộc trưởng lão thương nghị trao đổi phiến đá sự tình, Lan Lăng Vương thì tại quỷ mục tộc nghỉ ngơi. Như ma phi bị bắt, phiến đá bị đoạt, cái thứ nhất bị hoài nghi sẽ là ai? Nếu là lại trộm đi Lan Lăng Vương ám kim bảo tháp, Lan Lăng Vương cùng quỷ mục tộc hiểu lầm vẫn có thể điều hòa sao? Ninh Phàm nhếch miệng lên một vệt nụ cười. Hắn sở dĩ chưa giết tứ trưởng lão, còn có một cái công dụng. Vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra phong ấn cùng khôi lỗi bên trong tứ trưởng lão nguyên thần. Thoáng suy tư sau, sư hồn diệt ức, thu được vô số quỷ mục tộc tình báo. Chợt, Ninh Phàm đem tứ trưởng lão nguyên thần nuốt vào trong bụng, mượn khi thiên đấu bồng, biến mất tự thân khí tức, chỉ hết sức tỏa ra tứ trưởng lão nguyên thần khí tức. Lại vừa khởi động ma công, trong lúc nhất thời, Ninh Phàm quanh thân ma khí cuồn cuộn, tiện đà lại lấy ra một viên ngũ chuyển thượng phẩm dịch nhan đan, lắc mình biến hóa, dĩ nhiên cùng tứ trưởng lão biến thành bình thường dáng dấp. Đan dược dược lực có thể kéo dài một canh giờ, trong vòng một canh giờ, trừ phi là chân chính toái hư lão quái, bằng không không người nào có thể nhìn thấu Ninh Phàm dịch dung. Khí tức cũng là chân chính tứ trưởng lão khí tức. Giờ phút này Ninh Phàm hồn nhiên thành chân chính tứ trưởng lão. Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, ám kim bảo tháp còn tại Lan Lăng Vương trên người. Hắn đem lấy tứ trưởng lão thân phận, lừa gạt đi Lan Lăng Vương bảo tháp. Đến lúc đó, quỷ mục tộc mất ma phi, phiến đá, chết rồi tứ trưởng lão, mà Lan Lăng Vương ném ám kim bảo tháp. Lẫn nhau đều sẽ hoài nghi là đối phương gây nên, tự nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Hôm nay quỷ mục tộc bên trong sẽ có một hồi hảo hí. Quan Tâm Thành, Tù Ma Cung. Tù Ma Cung trong, Lan Lăng Vương khoanh chân cùng trong điện, một mình điều tức, chờ đợi U Quỷ Hầu cho hắn một cái trả lời. Tù Ma Cung bên ngoài, từng đạo đại trận mở ra, càng có vô số quỷ mục cường giả cẩn thận đề phòng. Ở nơi này, chỉ lo Lan Lăng Vương rời đi Tù Ma Cung, tại quỷ mục tộc gợi ra sát kiếp. Tại U Quỷ Hầu cùng tất cả trưởng lão nghị sự thời gian, quỷ mục tộc hầu như dốc hết toàn tộc lực lượng, phòng bị Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương uy danh quá mạnh, ngay cả là nguyên thần thứ hai một mình đến đây quỷ mục tộc, cũng làm cho quỷ mục một tộc không dám khinh thường. Tù Ma Cung trong, Lan Lăng Vương yên lặng điều tức, mí mắt lại hơi nhảy lên, hắn luôn cảm thấy, hôm nay tựa hồ sẽ xảy ra chuyện gì, hơi có bất an. Tu sĩ theo tu vi tăng lên, đối thiên nhân cảm ứng tăng cường, cho dù không tinh thông bói toán, cũng thường thường có thể phát hiện một ít thiên cơ, su cát tỷ hung. Lan Lăng Vương khẽ cau mày, này cảm giác bất an, chẳng lẽ là tại nói cho hắn, U Quỷ Hầu sẽ từ chối cùng hắn giao dịch phiến đá. Hừ, bản vương đã lấy ra đầy đủ thành ý, nguyện ý lấy ám kim bảo tháp trao đổi ma tượng phiến đá, như quỷ mục tộc còn không đáp ứng vụ giao dịch này, cũng quá không thức thời rồi. Đợi đến bản vương bản tôn thương thế khôi phục, đột phá toái hư, nhất định phải cho quỷ mục tộc một bài học. Lan Lăng Vương lời nói vẫn chưa hạ thấp giọng, Tù Ma Cung bên ngoài, từng cái quỷ mục lão quái đều nghe được Lan Lăng Vương hung hăng ngôn ngữ. Hết thảy lão quái đều đối Lan Lăng Vương coi thường quỷ mục tộc ngôn từ bất mãn, nhưng nơi đây không có bất luận cái gì người dám đối Lan Lăng Vương phản bác nửa câu, dù sao nơi đây thủ vệ cũng chỉ là nguyên anh hóa thần tu vi mà thôi. Gặp tứ trưởng lão, Tù Ma Cung bên ngoài, nhiều đội ma tu cao thủ, bỗng nhiên cùng nhau hành lễ, cung kính lên tiếng. Đã thấy Ninh Phàm biến hóa tứ trưởng lão, ngông nghênh xuất hiện tại Tù Ma Cung ở ngoài, đứng chắp tay, một bộ thiên vương lão tử dáng dấp. Hắn bắt trước tứ trưởng lão thần thái ngự khí, kiêu căng địa đối một đám cao thủ gật đầu nói. Lão phu muốn gặp Lan Lăng Vương, mở ra đại trận. Đây là... Bảy quỷ mục cao thủ tuy rằng bị đã phân phó không thể tùy ý thả người tiến vào Tù Ma Cung, nhưng tứ trưởng lão chính là quỷ mục tộc luyện hư, có siêu nhiên thân phận. Tự nhiên là có thể tiến vào Tù Ma Cung. Lập tức, liền có một tên cao thủ trên mặt mang theo cười lấy lòng, mở ra đại trận. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới cao thủ kia, vẫn là kiêu căng vẻ mặt, trực tiếp tiến vào Tù Ma Cung. Các cao thủ tựa hồ sớm thói quen tứ trưởng lão không có tình người, tự nhiên không dám có nửa điểm bất mãn. Tù Ma Cung bên trong, Lan Lăng Vương nhẹ nhàng mở mắt ra, nhìn Ninh Phàm, lãnh đạm mở miệng nói. Không biết quỷ mục tứ trưởng lão tới đây, có gì chỉ giáo? Lão phu phụng lão tổ chi lệnh, đến đây kiểm tra các hà ám kim bảo tháp có hay không tổn thương, thiếu hụt. Lão tổ cùng các trưởng lão sau khi thương nghị, rất nhiều trưởng lão cũng không tin, tung hoành một đời Lan Lăng Vương, sẽ nắm không tổn hại không sức mẻ bảo vật đổi lấy phiến đá, mà không phải trực tiếp cướp giật. Ta quỷ mục tộc nhất định phải xác nhận, bảo tháp phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Lan Lăng Vương ánh mắt chìm xuống, trong mắt sát ý di động, hắn rõ ràng nghe ra Ninh Phàm trong giọng nói móc chi ý. Tung hoành một đời Lan Lăng Vương, muốn cái gì, xưa nay đều là trắng trợn cướp đoạt, chưa từng sẽ công bằng giao dịch. Nếu không Lan Lăng Vương bản tôn toái hư thất bại, bị thương nặng, nếu không hắn nguyên thần thứ hai tại cự ma tộc bị thiệt lớn, há lại sẽ kiêng kỵ chỉ là một cái quỷ mục tộc. Há lại sẽ nắm ám kim bảo tháp bực này chí bảo trao đổi ma tượng phiến đá. Lan Lăng Vương tự hỏi, hắn đã khiêm tốn, lấy vật đổi vật, trao đổi phiến đá, cho quỷ mục tộc lớn lao mặt mũi. Không nghĩ tới, quỷ mục tộc lại vẫn dám hoài nghi hắn nắm tổn hại pháp bảo giao dịch phiến đá. Rất tốt, quỷ mục tộc lại một lần nâng lên bất mãn của hắn. Lan Lăng Vương đè xuống bất mãn, lạnh lùng nói. Không biết tứ trưởng lão phải như thế nào mới có thể xác nhận bảo tháp phải chăng hoàn hảo không chút tổn hại. Vừa nhìn là được. Được, nếu tứ trưởng lão là phụng quỷ hầu mệnh lệnh, cho ngươi vừa nhìn, thì... thì thế nào? Lan Lăng Vương không muốn nhiều gây sự, giờ khắc này một lòng chỉ muốn sớm ngày thu được 4 khối phiến đá, cũng không có hoài nghi trước mắt tứ trưởng lão thân phận. Ninh Phàm biến hóa tứ trưởng lão, dung mạo trên không có nửa điểm lỗ thủng, khí tức càng là trực tiếp từ tứ trưởng lão nguyên thần bên trong rút ra, thật 100%. Nếu nói là Ninh Phàm trên người nghi điểm lớn nhất, chính là tu vi của hắn, cũng không phải chân chính luyện hư. Nhưng ở khi thiên đấu bồng che giấu dưới, hơi thở của hắn phù phiếm bất định, khó mà đánh giá, ngược lại cũng phù hợp tứ trưởng lão thân phận. Tứ trưởng lão vốn là tới gần đột phá vấn hư cảnh giới người, khí tức phù phiếm, cực kỳ bình thường. Lan Lăng Vương vỗ một cái túi trữ vật, lấy ra ám kim bảo tháp, tiện tay để ở một bên trên bàn, chợt khinh thường nhắm mắt đả tọa, ra hiệu Ninh Phàm có thể tùy ý lấy đi tháp này, phân biệt hắn phải chăng hoàn hảo. Ninh Phàm tiếp nhận bảo tháp, vừa mới đụng vào, trong cơ thể hai đạo thời gian chi huyết bỗng nhiên nóng bỏng lên. Trong lòng hắn âm thầm cả kinh, phát hiện tại thời gian chi huyết nóng bỏng thời gian, trong tay ám kim bảo tháp tốc độ thời gian trôi qua, lại càng thêm chậm chậm. Nguyên bản ám kim bảo tháp có thể chậm lại 16 lần tốc độ thời gian trôi qua, nhưng thời khắc này, bảo tháp ít nhất có thể chậm lại 32 lần tốc độ thời gian trôi qua, mà còn có tiếp tục chậm lại xu thế. Người mang thời gian chi huyết, sử dụng này ám kim bảo tháp tu luyện, thời gian chậm lại phạm vi tuyệt đối không chỉ là 16 lần. Ninh Phàm cũng muốn tinh tế nghiên cứu một chút ám kim bảo tháp, nhưng là rõ ràng giờ khắc này không phải thời cơ. Tứ trưởng lão cảm thấy, bản vương bảo tháp có thể có bất kỳ hư hao. Lan Lăng Vương nhàn nhạt mở mắt ra, không nóng không lạnh nói. Hư hao đúng là không có, bất quá sao? Ninh Phàm ánh mắt, bắt trước tứ trưởng lão, bỗng nhiên cực kỳ bá đạo. Bất quá này bảo tháp từ giờ trở đi, liền về ta quỷ mục tộc tất cả. U quỷ lão tổ có ý tứ là, ma tượng phiến đá, không thể giao cho ngươi Lan Lăng tiểu nhi, ngươi có thể lăn ra quỷ mục tộc rồi. Ninh Phàm thôi thúc khi thiên đấu bồng, hoàn toàn ẩn thân, trong nháy mắt, mang theo ám kim bảo tháp không biết tung tích. Lan Lăng Vương đầu tiên là ngẩn ra, còn không biết rõ tình hình. Tiếp theo trong nháy mắt, rộng mở đứng lên, giận tím mặt. Chỉ là một cái quỷ mục tộc tứ trưởng lão, dám làm nhục hắn như thế. Chỉ là một cái quỷ mục tộc, dám tham ô hắn ám kim bảo tháp. Hắn đã khiêm tốn, đã lấy ra ám kim bảo tháp trao đổi phiến đá, đã cho được rồi quỷ mục tộc mặt mũi. Quỷ mục tộc không những không cho phiến đá, càng đoạt hắn bảo tháp, khinh người quá đáng. Đem bản vương bảo tháp trả lại. Lan Lăng Vương khí thế mạnh mẽ, mang theo vô cùng sát ý vô tận, bao phủ toàn bộ tù ma cung. Tầng tầng trận quang, kể cả tòa cung điện, toàn bộ tại khí thế của hắn dưới chấn động làm cho bụi. Từng cái chấn thủ ở ma cung bên ngoài quỷ mục tộc người, còn không biết rõ tình hình, liền bị Lan Lăng Vương khí thế mạnh mẽ đánh chết. Trong nháy mắt, Lan Lăng Vương sát ý bao phủ toàn bộ quan tâm thành, lại căn bản là không có cách tìm ra tứ trưởng lão tung tích. Bỗng nhiên, bầu trời hải lưu bên trong chợt phát hiện ra một tia tứ trưởng lão khí tức. Lan Lăng Vương ánh mắt như điện, một chỉ điểm ra, vô số hoa lan hóa thành một đạo vạn trưởng ánh kiếm, đem quỷ mục tộc bầu trời hải vực chém làm 2 đoạn. Ở đằng kia kiếm quang phía dưới, phong ấn trạng thái tứ trưởng lão nguyên thần, bị Lan Lăng Vương một kiếm cắn nát, xương máu bay ngang. Thời khắc này, quỷ mục tộc tổ miếu bên trong, tứ trưởng lão mệnh bài nát tan. Thời khắc này, bao quát u quỷ hầu ở bên trong, tất cả cao thủ lan ra thần niệm, đều tra xét đến, tứ trưởng lão bị diệt thành xương máu, mà diệt sát tứ trưởng lão sát khí ngập trời, đều quấn quanh ở Lan Lăng Vương trên người. Lan Lăng Vương, ngươi vì sao giết chóc bộ tộc ta tứ trưởng lão? U quỷ hầu giận tím mặt, mang theo 9 tên quỷ mục luyện hư, phóng lên trời, hướng Lan Lăng Vương ép tới, một bộ hương binh vấn tội khẩu khí. U quỷ hầu không phải ngu ngốc, nguyên bản hẳn là bế quan xung kích vấn hư tứ trưởng lão, bỗng nhiên xuất hiện tại ngoại giới, cũng bị Lan Lăng Vương chém giết, trong này vẫn có không ít điểm đáng ngờ. Hắn không có lập tức đối Lan Lăng Vương động thủ, mà là chuẩn bị chất vấn Lan Lăng Vương xuất thủ nguyên nhân. Nhưng vào lúc này, lại có ma vệ truyền đến phi kiếm truyền âm, công bố quỷ mục tộc ma phi mất tích, ma tượng phiến đá tung tích không rõ. Trong nháy mắt, u quỷ hầu tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hết thảy chất vấn lời nói, đều nuốt xuống bụng. Còn phải hỏi sao? này còn phải hỏi sao? Tại U Quỷ Hầu xem ra, Lan Lăng Vương ngoài sáng công bố lấy bảo tháp trao đổi phiến đá, lén lút lại thừa dịp quỷ mục tộc phòng bị thư giãn thời gian, bắt đi Ma Phi, đánh cắp phiến đá, quả thực là khinh người quá đáng. Lan Lăng tiểu nhi, ngươi giết bộ tộc ta tứ trưởng lão, bắt bộ tộc ta Ma Phi, trộm ta tộc ma tượng phiến đá, bản hầu tuyên bố, từ giờ trở đi, ta quỷ mục một tộc cùng ngươi Lan Lăng không chết không thôi. U Quỷ Hầu không nói thêm lời nào, trực tiếp hạ lệnh mở ra hộ tộc đại trận, dốc hết tất cả cao thủ, vây giết Lan Lăng Vương. Lan Lăng Vương cũng là thực sự tức giận, tứ trưởng lão lừa gạt đi hắn ám kim bảo tháp. Hắn đã từng hoài nghi đây là tứ trưởng lão một mình hành vi. Hắn mặc dù chém giết tứ trưởng lão, nhưng chưa đoạt về ám kim bảo tháp, vốn đang có hướng về quỷ mục tộc vấn tội tâm tư. Nhưng chưa từng nghĩ, hắn bên này không hướng về quỷ mục tộc vấn tội. Quỷ mục tộc trước tiên cho hắn an một cái chụp mũ, nói hắn Lan Lăng Vương bắt đi quỷ mục Ma Phi, cướp đi quỷ mục phiến đá. Lan Lăng Vương giận dữ cười, dưới cái nhìn của hắn, quỷ mục tộc cho hắn dội nước bẩn, bất quá là muốn tham ô hắn bảo tháp, chỉ đến thế mà thôi. U Quỷ Hầu, bản vương mời ngươi ba phần, là ngươi chính mình không biết cân nhắc. Kể từ hôm nay, bản vương Lan Lăng cùng ngươi quỷ mục một tộc không chết không thôi. Ầm, một hồi chó cắn chó chém giết, liền triển khai như vậy, lại không có bất luận người nào có thể điều hòa song phương thù hận. Tại song phương tử đấu thời gian, Ninh Phàm lại một bộ xem kịch vui tâm tình, ẩn thân trộm sạch quỷ mục tộc tất cả linh dược, tiên ngọc không cần hỏi, tứ trưởng lão nguyên thần cũng là hắn ném đi, Lan Lăng Vương căn bản không biết, hắn chỗ chém giết tứ trưởng lão, căn bản không phải đắc tội hắn người. Chợt, lặng yên rời đi. Không người biết, hắn Ninh Phàm là lần này đại chiến kẻ cầm đầu. Đại chiến kéo dài 2 canh giờ, Lan Lăng Vương nguyên thần thứ 2 cơ hồ bị đánh giết mất mạng, nhưng vẫn là trốn ra quỷ mục tộc vây công. Không thể không nói, Lan Lăng Vương thật sự rất dũng mãnh, như vậy đều không chết được ma quỷ mục một tộc. Bị Lan Lăng Vương đánh giết 31 tên hóa thần, 2 tên khuy hư, trọng thương 3 tên vấn hư, tử thương kim đan nguyên anh tính toán vượt quá 100 vạn. Này một trận đại chiến chấn động thế gian, lập tức bị vô số có tâm người truyền khắp nơi, khiếp sợ vũ giới. Ninh Phàm nhìn một hồi trò hay, còn được đến vô số chiến lợi phẩm, tự nhiên là rất hài lòng. Duy nhất khiến hắn có chút tiếc nuối là Lan Lăng Vương không có chết tại quỷ mục tộc. Khá là đáng tiếc hắn một đường ẩn thân độn hành, hướng về Lam Giác tộc phương hướng chạy đi. Rời đi quỷ mục tộc mấy tỷ dặm sau, hắn mới thân ảnh hiện ra. Dịch Nhan đan dược hiệu từ lâu đi qua, nhất độn trốn vào huyền âm giới bên trong. Chuyến này chẳng những nhận được 2 tỷ tiên ngọc, vô số linh dược, càng đã nhận được ám kim bảo tháp, phiến đá ma kinh, phiến đá ma khí. Ninh Phàm tiêu hao 3 ngày, với huyền âm giới bên trong đã luyện hóa được đạo thứ 3 ma khí, như hắn chỗ mong muốn giống như vậy. Sau lưng ma văn lần nữa tiến hóa 1/4, hiện ra quỷ mục đồ án, ma văn tấn cấp. Hoàn thành 3/4, cái này một đạo ma khí sau khi luyện hóa, Ninh Phàm thân thể cường độ lần nữa tăng vọt, hầu như vô hạn tiếp cận kim thân cảnh giới thứ 2. Ninh Phàm lòng có suy đoán, nếu là thu được đạo thứ 4 ma khí, bế quan một lần, khiến ma văn triệt để tiến vào xoáy giai, đến lúc đó, hắn không chỉ có thể đột phá kim thân cảnh giới, mà lại một khi đột phá, chính là kim thân cảnh giới thứ 2. Giờ phút này Ninh Phàm, thân thể mạnh, hầu như có thể thuấn sát bất kỳ khuy hư tu sĩ. Ngoại trừ ma khí, ám kim bảo tháp cũng là một đại thu hoạch. Rời đi huyền âm giới sau, Ninh Phàm lại thôi thúc nguyên giao ngọc, trốn vào nguyên giao giới. Này ám kim bảo tháp phòng chế với di thế tháp, bồng lai tiên đảo di thế tháp, là tháp bạc cấp bậc, chỉ có 7 tầng, vượt quá 7 tầng, đều là kim tháp cấp bậc. Nguyên giao giới trong, Ninh Phàm chọn một chỗ yên lặng nơi sắp đặt ám kim bảo tháp. Phòng ngừa quấy rầy đến Mộ Vi Lương ngủ say, cong ngón tay búng một cái kia kim tháp liền đón gió 2 trượng, hóa thành một tôn 10 vạn trượng cao cử tháp, rơi vào chân một ngọn núi bên dưới. Ninh Phàm tiến vào trong tháp, tầng thứ nhất chậm lại tốc độ thời gian trôi qua bội tốc là 2 lần, 2 tầng 4 lần, 3 tầng 8 lần, 4 tầng 16 lần. Này ám kim bảo tháp cũng không tì vết, nhưng tầng thứ 4 trở lên, cực kỳ quái lạ. Người bình thường tiến vào bên trong, cũng không bất kỳ tu luyện hiệu quả. Ninh Phàm người mang hai đạo thời gian chi huyết, khi tiến vào tầng thứ 5 sau, lại cảm giác tự thân chung quanh tốc độ thời gian trôi qua, chậm lại 32 lần. Mà tầng này thời gian giảm bớt hiệu quả, đối với hắn một người hữu hiệu, đối ngoại nhân vô hiệu. Hắn đi vào tầng thứ 6, thời gian chậm lại 64 lần, đồng dạng đối với người mang thời gian chi huyết người có hiệu quả. Hắn đi vào tầng thứ 7, thời gian chậm lại 128 lần, cùng di thế tháp tháp bạc giống nhau như đúc. Hắn nỗ lực đi vào tầng thứ 8, nhưng phát hiện tầng thứ 8 căn bản là không có cách tiến vào. Mới vẻn vẹn bước vào tầng thứ 8 nửa bước, hắn dĩ nhiên cảm thấy nguyên thần sắp nát. Lấy hắn bây giờ tu vi, tầng thứ 8, không cách nào tiến vào, mạnh mẽ tiến vào, chỉ có hẳn phải chết. Như thế, Ninh Phàm đúng là cũng không cách nào đi tới kiểm tra, tháp này có tồn tại hay không tầng thứ 9. Tầng thứ 9 trên phải chăng lại có thời gian thạch anh, có thể tăng lên cực lớn tu vi. Di thế cung tháp bạc bị Ninh Phàm phá hủy tầng thứ 7, bây giờ thu được một cái cao cấp hơn kim tháp. Ninh Phàm ngày sau có thể tùy thời tiến vào kim tháp tu luyện, không cần lại đi Bồng Lai Tiên Đảo rồi. Kim tháp là chậm lại thời gian, huyền âm giới là gia tốc pháp lực. Gia tốc pháp lực có thể một mực dùng đến tiên nhân cảnh giới, mà thời gian chậm lại đối tiên nhân mà nói, thì đã vô cùng nguy hiểm, tai hại rất nhiều.